Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cảm ơn anh rể, Cố Hải Tiễn hứa thiệu đi. Vừa quay người lại đã bị Cát Nghiên dọa cho giật mình. Chị Nghiên, sao chị lại ở sau em thế? Làm em hết hồn. Cát Nghiên tức chết, chống nạnh nói lớn, tôi chỉ hơn anh nửa tuổi thôi. Không được gọi tôi là chị. Cố Hải không hiểu tại sao cô lại tức giận. Anh nói, hơn nửa tuổi cũng là lớn mà. Gọi đồng chí thì quá xa lạ. Gọi tên thì Cố Hải lại càng thấy không được. Quá bất lịch sự. Cát Nghiên là cháu gái của thầy cậu. Cũng chính là con gái của chị gái và anh rể của Vu Hữu Nhân. Thầy cậu luôn ca ngợi anh rể của mình là chủ nhiệm Cát. Đương nhiên Cố Hải cũng rất kính trọng chủ nhiệm Cát. Đối với Cát Nghiên, con gái của chủ nhiệm Cát, anh cũng không dám chậm trễ. Cứ gọi là chị, chỉ là Cát Nghiên không vui lắm. Cát Nghiên chỉ thấy cậu là một kẻ đầu gỗ, cũng lười đôi co với cậu về cách xưng hô. Chị thì chị vậy, anh vừa nói chuyện với ai thế? Cát Nghiên tò mò hỏi. Cố Hải thấy vẻ tò mò của Cát Nghiên, đột nhiên cảnh giác, đó là anh rể em. Cố Hải biết, anh rể mình quá ưu tú, không biết có bao nhiêu cô gái thích, cậu không thể để chị Nghiên động lòng với anh rể mình được. Anh rể là của chị cậu. Cát Nghiên hơi thấy lạ, anh rể thì anh rể, sao cậu lại làm ra vẻ như vậy? Anh ấy và chị em đã có con rồi, hai người rất ân ái. Cố Hải nhìn Cát Nghiên, cẩn thận bổ sung thêm. Cát Nghiên ngẩn ra một lúc, nhìn Cố Hải, rất nhanh đã hiểu ra. Cơn giận vừa mới hạ xuống lại bùng lên. Cô ấy tức giận vỗ cậu một cái, giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi. Nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi lại không quen anh rể anh. Cố Hải thở phào nhẹ nhõm, thấy Cát Nghiên không vui, cậu đưa đồ trên tay cho cô ấy, cười nói, chị Nghiên, chị ăn không? Anh rể em vừa mới đưa cho em. Cát Nghiên liếc nhìn nụ cười của Cố Hải, hừ một tiếng, giật lấy, đều là của tôi, cậu còn chưa ăn miếng nào. Cố Hải đau lòng nhìn theo bóng lưng Cát Nghiên. Cát Nghiên đi được vài bước, lại quay lại, móc trong túi ra một gói nhỏ thịt bò khô nhét vào tay cậu. Này, quà đáp lễ. Cố Hải vừa rồi còn đau lòng, lập tức vui vẻ trở lại. Bên kia, Hứa Thiệu về đến đội, thấy bà nội cô dẫn sáng sáng ở đầu làng nói chuyện với bà Lý. Anh chào mọi người, thấy sáng sáng bước những bước chân ngắn về phía mình. Anh bế bổng cậu bé lên, sáng sáng vui vẻ ôm chặt lấy cổ Hứa Thiệu không buông. Hứa Thiệu xoa nhẹ đầu cậu bé. Anh đưa bánh đậu xanh vừa mua cho bà nội cố và bà nội Lý mỗi người 2 miếng. Lại bẻ một miếng nhỏ cho sáng sáng, để cậu bé cầm ăn. Anh nói, bà nội, cháu đưa sáng sáng về đây. Được, tôi cũng về ngay đây. Bà nội cố vội nói. Bà nội Lý cầm bánh đậu xanh trên tay, hơi ngại ngùng, sao lại còn chia cho tôi? Khách sáo quá, bà nội cố nói. Có gì mà ngại, bà cũng cho Tiểu Vũ nhà tôi ăn không ít đồ. Bà nếm thử xem, bánh đậu xanh này ngon lắm, mềm mà không cứng. Cố Sương thấy Hứa Thiệu bế sáng sáng về, cười hỏi, gặp bà nội rồi à? Anh đặt cậu bé xuống, vừa đặt đồ trên tay lên bàn, sáng sáng đã vội vàng chỉ vào đồ trên bàn đòi ăn. Cố Sương bật cười, sáng sáng, sao con lại giống hệt chú của con thế? Tham ăn như vậy. Cố Sương rửa một quả táo, ngồi trên ghế, cầm thìa múc táo nghiền đút cho cậu bé. Cách chương.